Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 128 Ác quỷ quấn thân 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Trước khi động phòng còn cần uống rượu hợp cần, Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nhét một chén rượu, liền thấy đối phương mỉm cười. Làm sao vậy phu nhân? Không có việc gì, Tô Đường hít sâu một hơi, thôi coi như uống rượu cho thêm can đảm. Nhưng mà sau khi nàng uống cạn một ngụm, nàng đột nhiên phát hiện đây cương nhiên không phải là rượu bình thường, nàng ngạc nhiên ngước mắt. Đây là loại rượu gì? Đôi mắt thanh thuần nhiễm lên một tầng cảm giác say, làn da trắng nõn liền lộ ra nhàn nhạt màu phấn hồng, mà dần dần, hai tròng mắt cũng trở nên mị hoặc lại bởi vì mới uống xong rượu, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng vào sáng sớm, dính chút sương sớm, kiều diễm mà ướt át. Thật đẹp à, Phong Nghiệp thưởng thức nhìn một màn này, sau đó, hắn cười khẽ ra tiếng. Rượu gạo ở Hoàng Tuyền, làm sao vậy? Tô Đường lại cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Còn có đâu, Phong Nghiệp, bất quá chỉ là rượu bình thường, phu nhân suy nghĩ cái gì? Tô Đường nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, lúc này, hệ thống rốt cuộc mới đáng tin cậy một lần. Nó nói, nhãi con a, rượu này có chút cổ quái, bỏ thêm chút máu của hắn, một khi ngươi rời khỏi hắn, hắn có thể biết được chính xác vị trí của ngươi, tựa như ở trên người của ngươi trang bị máy định vị. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi đã chết hắn vẫn định vị được vị trí của ngươi. Tô Đường, này thật đúng là nam nhân, quỷ nói dối. Phong Nghiệp mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối, thấy nàng sững sờ, không khỏi nói. Phu nhân ngay trước mặt ta, là đang suy nghĩ cái gì? Hay nói, là đang suy nghĩ về ai? Không nghĩ tới ai hết, ý chí muốn sống làm Tô Đường lập tức hoàn hồn, đặc biệt là nghĩ đến kết cục của Phong Kỳ, nàng hiện tại căn bản không dám cùng hắn đối nghịch. Kết quả, nàng khẩn trương lại làm Phong Nghiệp cười ra tiếng, còn biết sợ a, không giống lúc trước, một ánh mắt cũng đều không cho hắn một cái, mở miệng liền nói lấy hắn làm thế thân. Thật đáng yêu, Tô Đường, run bần bật, bây giờ nàng chỉ cầu ngày mai có thể tỉnh lại, chẳng qua mỗ đại lão rõ ràng không tính toán buông tha nàng, mắt thấy khoảng cách hai người càng ngày càng gần, không khí cũng càng ngày càng ái muội, lúc này, bỗng một tiếng chuông di động đột nhiên không khí này đánh vỡ. Phong Nghiệp mày nhăn lại, sắc mặt rõ ràng càng âm trầm, nhưng Tô Đường lại nhanh chóng lấy di động, vừa thấy cương nhiên là mấy sinh viên mà mấy ngày hôm trước nàng gặp ở nghĩa địa. Bất chấp tất cả trước tiên nên nhận cuộc gọi này. Uy, điện thoại vừa được kết nối, đối phương cơ hồ khóc bù lu bù loa. Đại sư cứu mạng a, có quỷ đuổi theo chúng ta. Chấm, Tô Đường vừa nghe ánh mắt liền sáng lên. Địa chỉ, bên kia rất nhanh liền gửi một cái địa chỉ, sau đó Tô Đường to gan lớn mật đem Phong Nghiệp đẩy ra, đôi mắt thủy nhuận nhuận sáng long lanh nói. Phong Nghiệp, mạng người quan trọng, tôi phải đi cứu người. Edit by Asu, loại chuyện này bị đánh gãy, Phong Nghiệp đều tức giận mà cười cười. Hảo A cứu người, tiểu cô nương muốn chạy trốn, hắn sao lại nhìn không ra, bất quá không sao, hắn cũng không vội ngay bây giờ. Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian bồi nàng chơi. Tô Đường tê dại cả da đầu, nhanh chóng từ trên giường bò xuống dưới, thay một bộ thường phục cầm lấy túi, lái xe tiến thẳng đến địa chỉ được gửi. Trên xe, nàng nhìn đại lão ngồi ở vị trí ghế phụ, vẻ mặt chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Nghiệp anh sao lại theo tôi? Phong Nghiệp mỉm cười nhìn nàng, phụ sướng phu tùy a, CMN phụ sướng phu tùy, nhưng đại lão vui vẻ Tô Đường còn có thể làm sao? Nơi Nhạc Khải xảy ra chuyện chính là ở đại học C, lúc này nàng gọi qua cho bên kia đã không có tín hiệu. Tô Đường đem xe đậu tốt, lúc này ở đại học C, mọi thanh âm đều im lặng, nhìn không khác gì vào ban ngày, nhưng nàng vẫn cảm ứng được sự khác thường so với ngày thường. Quỷ quái xuất hiện thường thường sẽ khiến cho từ trường dao động, loại dao động này, người bên trong sẽ tiến vào dị giới, đi vào dễ dàng, nhưng đi ra thì lại rất khó, Nhạc Khải chỉ là người thường, thời gian lưu lại càng lâu, đối với hắn liền càng nguy hiểm. Mà không, khi Tô Đường tìm được người, đối phương đã hôn mê. Bất quá so với Nhạc Khải đang hôn mê, nàng càng tò mò với cái quan tài ở bên cạnh hơn, quan tài đen nhánh mặt trên còn mang theo bùn đất như là vừa mới từ dưới đất nhảy ra, mặt trên cũng được đậy lại rất tốt. Bất quá, nàng nheo lại mắt cái nắp kia tựa hồ không được đậy kín mít, nàng cương nhiên phát hiện ra một cái khe hở. Sương mù chung quanh càng ngày càng nặng, như là muốn đem mọi người ngăn cách làm nàng không nhìn rõ được bốn hướng, bất quá loại trường hợp này, Tô Đường chẳng những không sợ, ngược lại càng hưng phấn. Bị Phong Nghiệp đè ép lâu như vậy, nàng cũng coi như yêu cầu phóng thích. Mà không, nàng cũng không đợi đối phương ra tay, một lá bùa bạo phá trực tiếp dán trên quan tài. Phịch một tiếng, quan tài liền nổ tung, cũng lộ ra đồ vật bên trong. Không bất ngờ gì xảy ra, bên trong là một khối thi thể được bảo tồn hoàn hảo, chẳng qua tư thế vặn vẹo tới cực hạn, bất quá so với tư thế càng ghê người hơn vẫn là biểu tình. Đó là một loại sợ hãi rõ ràng tới cực hạn, nhưng khóe miệng lại mạc danh dương lên, tươi cười cổ quái đến gần như dữ tợn. Đây là hiến tế trận, Tô Đường quay đầu lại thấy Phong Nghiệp lột ra tầng tầng sương mù, hiện ra thân hình. Bốn góc của đại học C, Đông Nam Tây Bắc đều được bày loại trận pháp này. Trận pháp khi hình thành, cách 7 ngày sẽ có một người bị kéo vào trong trận pháp, bị bắt hiến tế. Ngoại trừ việc đó, mảnh đất của đại học C còn có một chỗ tụ âm trận, đem tất cả quỷ quái bốn đều hút vào. Thật là âm độc, Tô Đường cau mày mới nói xong, một cổ khí tức hắc ám liền điên cuồng đánh tới, mà theo sau cổ khí tức hắc ám đó, tất cả các quan tài vốn được chôn cùng cũng đều sôi trào bừng lên. Thấy thế, nàng nhanh chóng cầm lấy kiếm gỗ đào, cắn vào đầu ngón tay, đem máu tươi quẹt lên trên thân kiếm, sau đó cùng cổ lực lượng hắc ám kia giằng co. Nhất kiếm đi xuống, tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt qua phía chân trời. Mà lực lượng hắc ám kia không phải là của quỷ ở xung quanh, chính là những âm hồn bị khóa ở trong quan tài được sở luyện hóa mà thành. Nhiều quỷ như vậy cũng không biết đánh tới khi nào, vừa lúc nàng gần đây vẽ không ít thanh linh phù, có thể làm thần trí âm hồn trở về. Phù văn vừa được đốt lên, âm hồn còn đang bạo động, đột nhiên liền an tĩnh. Tô Đường không dám qua loa, thừa dịp thần trí bọn họ đang trở về, trực tiếp đưa siêu độ cho bọn họ, đương nhiên, thời điểm siêu độ, nàng vẫn gặp chút vấn đề. Người phía sau bổ ra nhiều công sức như vậy, sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Chỉ là không nghĩ tới, Phong Nghiệp càng tuyệt vời hơn, hắn trực tiếp mở ra quỷ môn quan, kêu chút âm sai tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóa hồn liên vừa ra, âm hồn muốn trốn cũng trốn không được. Hiến tế trận không công mà phá, cái loại thao tác này, Tô Đường nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Liền cứ như vậy hảo, Phong Nghiệp, chúng ta cần phải trở về. Tô Đường còn có thể nói cái gì, bất quá trước khi đi, nàng vẫn là nhớ rõ phải gọi điện thoại cho những người đặc thù, bằng không liền không có ai thu thập tàn cục chờ đến khi mọi người tỉnh lại, nhìn một đống quan tài trên mặt đất không điên mới là lạ. Bất quá trên đường trở về, Tô Đường cứ cảm thấy còn có chuyện gì nàng chưa có làm. Nàng nghĩ như vậy, cũng thuận miệng hỏi ra, Phong Nghiệp, em đã quên đánh thức mấy sinh viên đáng thương kia, Tô Đường tưởng tượng đến khi Nhạc Khải tỉnh lại, nhìn thấy quan tài đầy trên mặt đất biểu tình kia. Anh nếu nhớ rõ, sao lại không nhắc nhở tôi? Phong Nghiệp cười như không cười liếc nàng một cái. Em nói thử xem, hắn không cho âm sai đem hồn phách của nhãi danh kéo đi cùng, đã là tốt rồi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.